Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, chương 1658, trong truyền thuyết Kim Tiên. Như là viễn cổ vang vọng dư âm, vang vọng ở dòng tuế nguyệt gian, chấn động một cái lại một cái vũ trụ thời đại, lan truyền đến đời này, cả thế gian đều run. Bất Hủ Thiên Vực nhấc lên một hồi gió mạnh, náo động các đại tiên môn đạo thống, rất nhiều viễn cổ gia tộc tổ đình đều tự chủ nổ vang. Cung phụng thủy tổ tượng đá loáng thoáng thức tỉnh, theo này ấy mênh mông mà lại cổ xưa âm thanh tùy theo cộng hưởng. Đây là cái gì? Âm thanh quỷ dị mà lại mờ ảo, nghe được có chút không chân thực. Khi bọn họ cố gắng nghĩ lại, nghĩ phải nhớ kỹ vừa nãy câu nói kia, lại phát hiện cái gì đều không nhớ ra được. Tựa hồ chưa bao giờ từng xuất hiện sự kiện quỷ quái chấn động người đời. Hiện nay địa phủ cuộc chiến, toàn bộ vũ trụ đều đang chăm chú liên lụy đến thế gian đáng sợ nhất tranh đấu, giống như là đạo thống ở giữa khí vận chi tranh, chắc chắn sẽ sửa tương lai Bất Hủ Thiên Vực cách cục. Cửu khúc thời không trận sắp nổ tung, rất nhiều thủy tổ cường giả thay đổi sắc mặt. Có người nói nhỏ, người phương nào đang nói chuyện, khó có thể thấy rõ đầu nguồn. Vang vọng to to nhỏ nhỏ địa vực ở trong, sức ảnh hưởng rất lớn. Loáng thoáng mênh mông Bất Hủ Thiên Vực tựa hồ cũng rung động lên. Thậm chí ngay cả cùng trong hư vô đại tiểu vũ trụ cũng thuận theo cộng hưởng. Rất kinh thế sự kiện lớn, thế nhưng cách cục quá hùng vĩ, thủy tổ cường giả khó có thể thấy rõ toàn cảnh. Đây là, trong huyền hoàng vũ trụ, Bất Hủ thần lực tỏa ra thế giới hoàn cảnh ở trong. Một chỗ thời không khe lớn ở trong, thần bí hài cốt trong lúc giật mình bị giật mình tỉnh dậy. Hắn thay đổi sắc mặt cùng thất sắc, lẽ nào hắn còn sống sót? Có chút khó có thể tin rồi. Hắn thán phục, đáng tiếc thương thế nặng nề, khó có thể vận chuyển đại thần thông tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Bọn họ muốn đi ra rồi. Vào giờ phút này, hai vị chấp trưởng cửu khúc thời không trận thiên đình siêu cấp tội phạm truy nã sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ không chần chờ chút nào, dọc theo cửu khúc thời không trận rời đi rồi. Bọn họ đã tận lực. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Chỉ có thể để ghi vào cổ sử một trận chiến đi trình bày rồi. Gào, đáng sợ nhất thần ma luyện múa hình ảnh. Mênh mông biển sao đều sấy khô. Thiên ngoại thời không kịch liệt run rẩy, nứt ra một cái vũ trụ đại hắc động. Rộng lớn hư vô thời không đều tan vỡ tan rã, nổ thành phấn vụn. Một vị tiếp một vị thủy tổ tồn tại phát điên. Luân hồi dược cách bọn họ rất gần, có thể nói gần trong gang tấc. Kia một gốc dược dĩ nhiên toàn diện nở rộ, dâng lên mênh mông luân hồi mưa ánh sáng. Cổ xưa luân hồi dược phụt lên thần quang, để tinh không này vĩnh tịch, làm cho cả đại châu phá diệt, thậm chí cuốn lên càng mênh mông hơn thế giới. Người đời kinh hãi, cứu cực chí bảo dược nuôi thành, cần thiết năng lượng khó có thể tưởng tượng, so với bước vào thủy tổ cần thiết gốc gác còn mênh mông hơn cùng không hợp thói thường. Rốt cuộc nó là cuối cùng một lần tiến hóa, tiền kỳ hao tổn tài nguyên khó có thể tính toán. Luân hồi dược thành thục gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất khiếp người. Ẩn chứa siêu cường năng lượng vực tràng cùng vô thượng đại đạo chất tử. Bởi vì chưa từng chú ý tới, một vị theo luân hồi dược nở rộ mà bắt đầu cộng hưởng người thanh niên trẻ. Gào, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, rối tung sợi tóc màu đen múa tung, cổ xưa mà lại kinh thế thể xác phát sáng, khuấy động ra vạn tầng thần ma phù văn, đánh thiên địa nổ vang vang vọng, rất gần với nổ tung. Phải biết đây chính là luân hồi dược nở rộ chi địa. Thiên địa vững chắc, khó có thể phá hủy, có thể Tô Viêm trong thể xác tỏa ra khí tức quá nồng nặc. Vạn tầng thần ma phù văn ngang trời, âm âm nguyển động, phảng phất muốn hiển hóa ra vạn con thần ma, lao ra thể xác. Tô Viêm, Bảo Tài kêu to, nôn nóng mà lại bất an, luôn cảm thấy Tô Viêm trạng thái quá tà môn, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Hắn nuốt lấy luân hồi dược lực quá nhiều, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là tiết ra ngoài năng lượng tinh hoa. Có thể đây là cứu cực chí bảo dược a, vẻn vẹn là tiết ra ngoài thần lực trật tự, cũng đủ để xưng là cứu cực chí bảo dược bên dưới đáng sợ nhất bí dược. Ầm ầm, Tô Viêm thể xác hừng hực, vạn tầng thần ma ánh sáng nương theo hắn chạy nhảy, hết thảy đều bắt nguồn từ hắn cổ xưa trong thể chất. Nở rộ vạn tầng hoàng kim tiên môn, đối ứng thân thể của hắn bảo tàng cửa lớn, ở trong có thần ma chữ cổ dấu vết. Thể chất này chi biến tướng làm đáng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Ở luân hồi dược bổ dưỡng bên dưới, Ngô thân táng vạn thể một lần nuôi thành. Có thể Tô Viêm tình huống khó có thể gánh chịu, thân xác đều muốn nổ tung, máu ngút trời, đây là muốn mất mạng thể hiện. Thái Dương Mẫu Kinh, Hộ Ta Nguyên Linh, Sơ Thủy Kinh tỏa ra, tái tạo Ngô thân, ta muốn đánh vỡ tất cả, luyện thành chí cường thể. Tô Viêm gào thét, cuồn cuộn thần ma luân hồi chi lực đang ở xuyên thấu qua thể xác của hắn tỏa ra mà ra. Chỉ khi nào hoàn diện tỏa ra, Tô Viêm rất khả năng trực tiếp mệt chết, tiêu hao hết nhân thể chi lực, không có cách nào tiến hóa tốc độ quá mạnh, cho tới Tô Viêm khó có thể duy trì hiện trạng. Thái Dương Mẫu Kinh, Viêm Hoàng kinh hãi không thôi, Tô Viêm xương trán hừng hực, rơi xuống đến đầy trời mẫu kinh phù hiệu, mở ra Thái Dương Thánh Vực, ở trong chí cường nguyên thần ngồi xếp bằng, áp chế lại bất ổn thân xác, hóa thành chỉ dẫn đại đạo Thái Dương Mẫu Đèn, rọi sáng con đường phía trước. Theo Sơ Thủy Kinh vận hành, kinh văn này nang thiên khoát địa, diễn hóa ra đáng sợ kinh văn trật tự. Tô Viêm thân xác đột nhiên rơi vào hỗn độn trạng thái, như là hóa thành thế gian đáng sợ nhất hỗn độn hải nhãn, thâu tóm vạn tầng hoàng kim tiên môn bảo tàng không gian. Ngắn ngủi thời gian, Tô Viêm giải quyết nguy cơ, nhưng có thấy rõ đến trong thân thể có đáng sợ táng thiên khí tức ở rung động. Vẻ mặt hắn có chút chấn động, thiên địa này như là thay đổi. Hắn tựa hồ hiểu rõ đến một cái bóng ở quan sát chính mình. Chật ních toàn bộ bất hủ thiên vực, chư thiên tinh hải quấn quanh ở sợi tóc của hắn gian. Cái bóng quá mơ hồ, ảnh hưởng toàn bộ thế giới, cũng giống như chí cường pháp tắc cùng trật tự đan dệt mà thành bóng dáng. Không thấy rõ rõ ràng, cũng không biết vì sao, đối với cái này đáng sợ bóng dáng, Tô Viêm cảm thấy cực kỳ thân cận, rất muốn cùng với tiếp cận, nhưng cũng tựa hồ là bởi vì chính mình quá yếu, thấy không rõ lắm bản chất, chỉ có thể hiểu rõ đến một cái người thường khó có thể tưởng tượng đường viền. Hắn nỗi lòng khó bình, tương tự nhanh chóng từ chấn động bên trong trở về. Hắn thử nghiệm hoàn thành cuối cùng vượt cửa ải, tái tạo thân xác lực lượng. Có thể Tô Viêm phát hiện trải qua luân hồi dược thúc thể chất sức mạnh thật đáng sợ cùng hùng vĩ. Khó có thể hội tụ, khó có thể đánh vỡ ràng buộc. Gay gâu, Tô Viêm mắt thần như điện, tắm rửa luân hồi dược tinh hoa. Hắn được lợi ích khổng lồ, tương tự cũng rơi vào cực kỳ đáng sợ trong khốn cảnh. Hiện nay Tô Viêm nhẹ nhàng thức tỉnh, khí huyết dồi dào quá đáng, so với trước đáng sợ một đoạn dài, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, lộ ra vô thượng uy thế, như là rèn đúc ra đại la thân thể, có thể đồng dạng bởi làm căn cơ đáng sợ, Tô Viêm đem tất cả sức mạnh quy nhất. Nghịch thiên, quá nghịch thiên rồi, Bảo Tài có chút phát run, Tô Viêm trong cơ thể khí huyết ánh sáng quá nồng nặc, đều hình thành thương cổ đại long, ngẩng đầu hí rít, khủng bố ngập trời, Viêm Hoàng đều trừng mắt, đây mới là chân tiên thôi, vì sao có như thế nồng nặc khí huyết, thiêu đến thiên địa đều đen kịt như mực. quá không phù hợp lẽ thường rồi. Sẽ không phải là trong truyền thuyết kim tiên cảnh giới chứ? Viêm Hoàng thay đổi sắc mặt. Này vẻn vẹn chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Đương nhiên nếu là truyền thuyết, nói rõ đã từng thật từng xuất hiện cái này đặc thù đại cảnh giới. Chân tiên cảnh bên trong kim tiên, so với bất hủ cảnh bên trong hư tiên đáng sợ không biết bao nhiêu lần. Sách cổ có ghi, một khi có kim tiên tư cách, một khi vượt cửa ải đại la cảnh giới, trực tiếp có thể đăng lâm đại la kim tiên cảnh giới. Có thể tưởng tượng được đây rốt cuộc cỡ nào kinh thế. Chân chính đặt xuống hết sức khó mà tin nổi căn cơ. Tương tự ở sinh mệnh bản chất tiến hóa đường bên trên. Hướng đi một cái trong truyền thuyết lĩnh vực. Kim tiên, đây là vô địch cảnh giới. Quét ngang chân tiên cảnh không có địch thủ. Truyền thuyết một cái này đặc thù cảnh giới. Cũng có thể nghịch thiên đến cùng đại la cường giả tranh đấu. Bất quá chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết, Viêm Hoàng cũng nói không chừng, Tô Viêm đến cùng có phải là trong truyền thuyết kim tiên. Thành thục rồi, vô tận sinh linh tiếng gầm nhẹ nổ tung, các cường giả kích động trong lòng, có thể chứng kiến cứu cực chí bảo dược thành thục, cũng coi như là nhân sinh một chuyện may lớn. Vào giờ phút này, luân hồi dược triển khai cuối cùng vượt cửa ải. Gốc dược này triệt để thoát biến, mùi thuốc truyền khắp ngàn tỷ dặm xa. Trong cực hạn thăng hoa chớp mắt, chu vi thập đại châu lu mờ ảm đạm, cùng thời gian suy yếu, tinh khí trôi đi, rơi vào hắc ám trong trạng thái, suýt nữa đưa tay không thấy được năm ngón. Không nghi ngờ chút nào, cần thiết năng lượng gốc gác quá bàng bạc. Thế nhưng ở chỗ này ngắn ngủi vô biên trong bóng tối, luân hồi dược, óng ánh ngập trời. Một gốc dược xé rách vũ trụ biển sao. Phóng ra trí cường trật tự cùng quy tắc. Như là sống ở trong thần thoại luân hồi đạo tôn. Dâng lên ngàn tỷ luân hồi sắc trời. Âm âm, cũng trong lúc đó, cửu khúc thời không trận nổ tung. Một đám thủy tổ cường giả con mắt đều đỏ. Phát ra kinh thiên gầm nhẹ. Hoặc là lấy ra đủ loại kiểu dáng trí bảo, hướng về luân hồi dược vị trí đại châu vượt qua mà đến. Thiên địa lật úp, nhật nguyệt gào thét, hắc ám bị triệt để rọi sáng. Một đám thủy tổ cường giả xung phong mà đến, hủy diệt tất cả, tương tự cũng chôn vùi tất cả. Bất hủ một góc thật lún xuống rồi. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Khoác đại la ngân tinh chiến y, đỉnh đầu cửu châu thiên đỉnh, mà lòng bàn tay khai thiên bút chìm nổi. Hắn có thể nói vũ trang đến tận răng, hướng về thành thục luân hồi dược vọt tới, muốn thử nghiệm trấn áp luân hồi dược mang đi. Nhanh a, Tô đại gia nhanh lên một chút. Bảo tài gào thét, Tô Viêm chỉ có thời gian 10 hơi thở, nếu như có thể hái mang đi. Bọn họ còn có thể sống rời đi. Nếu không thì nhất định phải từ bỏ thoát đi. Ngay ở Tô Viêm vô hạn áp sát luân hồi dược thời khắc, toàn bộ thời không rơi vào bất động trong quá trình. Không tốt, Tô Viêm sợ hãi. Thiên địa bị cầm cố lại rồi. Hắn vẫn không có nhìn rõ ràng rốt cuộc là ai, chỉ là nhào bắt được mênh mông thời không sức mạnh chìm xuống. Hư không lún xuống, kể cả hắn đều đang run rẩy, bao trùm thể xác đại la ngân tinh chiến y đang ở từng tầng vỡ vụn. Cút ngay, tử vong bao phủ Tô Viêm chớp mắt, ngàn tỷ thần hỏa ngang trời. Viêm Hoàng vung lên ngọc trường, diễn hóa ra một môn kinh thiên động địa đại thần thông. Trong lòng bàn tay có luyện tiên lô ngang trời hiện ra, hướng về trong thời không đáng sợ bóng dáng oanh kích. Phốp, tức đã là như thế, Tô Viêm cũng phun ra một khẩu máu, bay ngang ra ngoài, bảo tài tay mắt lanh lẹ, thô ở Tô Viêm, nhưng là nó cũng bị chấn run rẩy, trong cơ thể xương đều đứt đoạn mất tận mấy cái, vô liêm sỉ, Tô Viêm sắc mặt tái xanh, vừa nãy kém chút liền xong con bê, thậm chí Đại La Ngân Tinh rèn đúc chiến y cũng hầu như vỡ tan. Tất nhiên là thủy tổ tồn tại ra tay, bằng không sẽ không như vậy đáng sợ. Rốt cuộc vẻn vẹn chỉ là thủy tổ uy thế dáng thế mà thôi. Thông Thiên lão nhân, Tô Viêm nghiến răng nghiến lợi, tuyệt đối là đầu này lão quái vật, hắn dĩ nhiên đi ra rồi. Làm sao là đầu này lông xanh rùa, bảo tài lớn mập mặt đều vỡ. Thông Thiên thiếu chủ tuy rằng không phải đỉnh cấp thủy tổ cường giả, có thể vị này rốt cuộc cũng bị tôn làm thủy tổ chấp trưởng Thông Thiên Kiều, nếu như hắn đánh tới Viêm Hoàng chống đỡ được sao? Nếu như hắn thật hái mang đi luân hồi dược, như vậy lấy Thông Thiên lão nhân đối thời không nắm giữ cấp độ, chưa chừng thật có thể chạy mất dép. Tiểu bối, ngươi không được. Thông Thiên lão nhân cười nhạt, hắn đã sớm đến rồi, vẫn ngồi xổm thủ tại chỗ này. Bóng người của hắn xem ra có chút mơ hồ, thế nhưng khuấy động đi ra thời không sức mạnh quá kinh thế. Loáng thoáng có đáng sợ vô thượng trật tự sắp xếp, xúc động thiên vực thời không bắt đầu rung động, hướng về Viêm Hoàng tiêu diệt. Đầu này lông xanh rùa bản thể, mau đem Tiên Tử tỷ tỷ gọi ra, làm chết hắn. Bảo Tài hung tàn kêu to, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.